Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, Biệt Ly A. Bây giờ huyền giả căn cứ đã phát triển trở thành hơn một phương diện phát triển cao cấp nghiên cứu. Khoa học trung tâm, hiện nay đang nghiên cứu hạng mục bao quát phản ứng tổng hợp hạt nhân, kỹ thuật hiện thực ảo, siêu quang nhanh động cơ, lượng tử mã hóa thông tin, vũ trụ tinh chuẩn chỉ đạo, loại cỡ lớn súng điện từ pháo quỹ đạo, các loại. Dựa theo Einstein lời giải thích, hiện tại người tộc đã trải qua sơ bộ bước vào đến cấp 5 văn minh ngưỡng cửa bên trong. Chỉ là khuyết thiếu thời gian lắng đọng. Rất nhiều cao cấp kỹ thuật trong thời gian ngắn còn không cách nào hoàn thiện tiến hành mở rộng vận dụng. Phần lớn tư tưởng của dân chúng cũng còn chưa kịp chuyển biến lại đây. Không quá thích ứng công nghệ cao kết quả mang tới tiện lợi. Đây là cần thời gian đến tiến hành bất chi bất giác. Lý Huyền Dạ cũng không đáng kể. Lần này hắn đến huyền giả căn cứ mục đích chủ yếu là nhìn một chút Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân gen công việc nghiên cứu tiến hành như thế nào. Hắn còn muốn thuận tiện mang đi một phần Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân gen cùng mẫu máu, mang đến cho Eva tiến hành nghiên cứu phân tích. Linh quang trí não trung quy chỉ là cấp 5 văn minh kết quả. Vừa mới bắt đầu cảm thấy rất châu bò. Nhưng là cùng đến từ duy 10 cấp văn minh Eva so ra, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Giải toán tốc độ quá chậm. Mang đi Vĩnh Dạ Thiên Quân phân thân gen về sau, Lý Huyền Dạ lại đơn độc đi tới một chuyến Thâm Uyên, tìm được Mộng U Ly, hiểu rõ một chút Thâm Uyên tình trạng gần đây, cũng từ trong miệng nàng được biết một chút liên quan với tinh hồn điện tình báo. Lý Huyền Dạ còn gặp Khô Thủy, cũng chính là Bắc Minh có cho. Nàng nói cho Lý Huyền Dạ, tinh hồn điện ở Bắc Minh giới vực hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nhiều. Cái kia cái gọi là Thiên Mệnh Công Tử Thương Thiên Mệnh, gần đây hoạt động cũng là càng phát nhiều lần. Nàng trong bóng tối điều tra phát hiện, chỉ cần là Bắc Minh trong thành, liền có thật nhiều gia tộc và Thương Thiên Mệnh kéo lên quan hệ. Mặc dù đại bộ phận người khả năng cũng không biết Thương Thiên Mệnh lai lịch thân phận, thế nhưng một khi chờ bọn hắn đã đạt thành lợi ích thể cộng đồng quan hệ về sau, đối với khắp cả Bắc Minh giới vực, thậm chí còn là tầng 8 toàn thể an thà hoàn cảnh, vẫn sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Có cho, ngươi tìm cơ hội đối với phụ thân ngươi nói bóng gió một hồi. Nếu như hắn có thể đứng ra can thiệp, Thương Thiên Mệnh hẳn là cũng không dám làm sằng làm bậy. Nhưng cũng phải nhớ kỹ, không thể cùng Thương Thiên Mệnh trực tiếp không nể mặt mũi. Hắn giữ lại hắn, để hắn cố gắng sống sót, tiêu sái sống sót. Lý Huyền Dạ nói rằng, Bắc Minh có cho đầy mặt không rõ. Đêm Vương đại nhân, ngài vì sao lại nói như vậy? Lý Huyền Dạ nói, rất đơn giản, Thương Thiên Mệnh ở tinh hồn điện bên trong, đơn giản cũng chính là một cái tiểu đầu mục mà thôi. Hắn chết, đối với tinh hồn điện sản sinh không được bất kỳ đả kích. Thế nhưng ngươi sau khi suy tính quả mà, Thương Thiên Mệnh vừa chết, tinh hồn điện liền sẽ bỏ qua đối với tầng 8 thẩm thấu à? Không đúng, tinh hồn điện ngược lại sẽ phái càng nhiều lợi hại hơn cường giả lại đây. Đến thời điểm tầng 8 cục diện liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Bắc Minh có cho như có điều, suy nghĩ gật gật đầu. Rốt cuộc hiểu rõ Lý Huyền Dạ ý tứ, một mặt quý mến nói, Đêm Vương đại nhân không hổ là Đêm Vương đại nhân, cân nhắc sự tình cũng như vậy lâu dài cẩn thận, có cho đã sâu sắc bị Đêm Vương đại nhân hấp dẫn. Nói, Bắc Minh có cho như mèo nhỏ đến khom người bước bước chân mèo bò lên, gào gừ cắn một cái vào Lý Huyền Dạ quần, chậm rãi đi xuống lôi kéo, sao Hải Lâu thành nam. Trong núi cư ở ngoài Thanh U thung lũng, Lý Huyền Dạ ngồi xổm xuống sờ nghênh tiếp mà đến Tomcat cùng Pikachu. Sau đó đứng dậy hướng đi nhà gỗ, nghe được bên trong có lách tách điện tử tín hiệu truyền âm thanh không ngừng vang lên. Đẩy cửa đi vào vừa nhìn, quả nhiên phát hiện thanh âm chính mang theo một cái thế giới ảo đăng nhập khí nằm ở trên giường. Chơi game đây, này sứ đồ em gái tháng ngày quá là đúng là cũng thật dễ chịu. Chính là lười nhác một chút, Trên đất nhiều như vậy quần áo cũng không biết cầm tắm một cái. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Bám thân giúp nàng thu thập. Đồng dạng là sứ đồ. Nhìn một cái người ta thụy nhã tủ quần áo. Tùy tiện một bộ y phục lấy ra đến đều có thể bán hơn giá trên trời. Lại nhìn rõ âm đây. Cũng chỉ mặc mấy chục tinh thạch một cái quán vỉa hè hàng. Phát hiện có chút lớn a. Thu thập xong gian nhà. Lý Huyền Dạ đi tới bên giường ngồi xuống. Chọc chọc thanh âm gò má. Nhưng cũng không có đưa nàng tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Lại không đứng lên người ta liền muốn búa ngươi ngực. Lý Huyền Dạ bày ra long chảo thủ tư thế. Khà khà xấu cười rộ lên. Nhưng vẫn là không phản ứng. Lý Huyền Dạ phiền muộn. Chơi cái game đáng giá như thế tập trung vào à. Hắn cũng không dám thật đối với một tên hàng thật đúng giá sứ đồ làm cái gì chuyện quá đáng. Nhưng vẫn là buồn bực bất quá. Một cái liền quăng rơi mất cây bồ. Quả nhiên chiêu này hữu hiệu. Thanh âm trong nháy mắt liền từ trên giường kinh ngồi mà lên. Lấy xuống chùm mắt như thế đang nhập khí. Sững sờ nhìn Lý Huyền Dạ. Ngươi là ai a? Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lại mất trí nhớ sao? Khuê nữ. Khuê nữ. Ngươi lại không quen biết ba ba mà. Ta là ngươi con muốn dưỡng mà cha mẹ không còn cha đẻ a. Lý Huyền Dạ nắm lấy thanh âm tay nhỏ. Vẻ mặt kích động nói. Thanh âm, ngươi không phải tâm ta yêu tiểu dạ dạ à. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết ngươi còn ra vẻ mất trí nhớ. Cái tên này cũng thật là cái hí tinh. Chiếm cứ thanh âm thân thể thụy nhã âm thầm oán thầm nói. Đổi lại một mặt lạnh lùng vẻ mặt. Tại sao đoạn ta mạng lưới? Ta chính đang làm nhiệm vụ. Là game trọng yếu, vẫn là ngươi âu yếm tiểu dạ dạ trọng yếu. Lý Huyền Dạ hỏi ngược lại. Game trọng yếu, thanh âm trả lời cực kỳ thẳng thắn. Lý Huyền Dạ nhất thời bị đả kích. Quả nhiên dao động có được tình yêu không có chút nào tin cậy a. Biệt ly đi, ta không thích hợp ngươi. Ngươi cùng game sống hết đời đi. Lý Huyền Dạ một mặt quyết nhiên nói rằng. Thanh âm ngẩn người, còn có thể cứu vãn được à. Hôn ta một cái, ta liền lưu lại. Vậy ngươi hay là đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng rời đi thung lũng. Ta lại bị vung. Sao hai ngày sau. Nhóm đầu tiên đi đến Hoàng Thạch giới vực 2000 vạn mới di dân đã tập hợp xong xuôi. Lý Huyền Dạ lấy ra một lần cánh cửa thần ký. Bắt đầu tiến hành trường cự cách truyền tống. Vì tăng cường truyền tống hiệu suất. Lý Huyền Dạ còn đang tùy ý trên cửa ngưng khắc ra một tầng đơn giản dịch chuyển không gian trận pháp. Để tới gần cánh cửa thần kỳ sinh linh trực tiếp bị truyền tống vào đi. Tránh khỏi tắc, tăng nhanh truyền tống tốc độ. Dù vậy, dòng dã 2000 vạn người cũng truyền tống tiếp cận 5 tiếng mới hoàn thành. Sau đó, Lý Huyền Dạ mang đi theo nhân viên cũng tiến nhập cánh cửa thần kỳ bên trong. Đã tới Hoàng Thạch giới vực. Ba ba, ta ngửi thấy mạo hiểm mùi. Bạch Vũ nhà đầu kéo Lý Huyền Dạ cánh tay rất là hưng phấn nói. Hoàng Thạch giới vực nguyên khí đất trời quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa hơi thở sự sống phi thường dồi dào. Hoàn toàn không có một chút xíu bị ô nhiễm qua dấu hiệu. Khổng Linh Huyên hít một hơi thật sâu nói. Lý Huyền Dạ bắt đầu triệu tập quan chức cùng võ tướng nhóm. Bắt đầu phân chia lâm thời cơ cấu quyền lực. Hắn dự định đem này 2000 vạn người di dân. Phân tán thành 2000 cái vạn người đội ngũ, đi vào triệt để thăm dò toàn bộ Hoàng Thạch giới vực, cũng đem văn minh mồi lửa tung ra ngoài, đối với Hoàng Thạch giới vực tiến hành toàn phương diện cải tạo khai phá, quyết định một ít khai thác chi tiết nhỏ hạng mục về sau. Lý Huyền Dạ cũng không cần phải tiếp tục lưu lại Hoàng Thạch giới vực. Buổi tối hôm đó, liền mang theo mọi người truyền tống đi tới Hỏa Phượng Đế quốc thứ một đại nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.